Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, vũ trụ tinh, đạo lăng ngươi cũng không cần kinh ngạc, này vũ trụ tinh ẩn chứa đại vũ trụ bản nguyên tinh hoa. Một khi luyện hóa, tìm hiểu áo nghĩa tốc độ trời biết sẽ tăng cường bao nhiêu lần. Thậm chí, lấy thực lực của ngươi bây giờ dùng vũ trụ tinh, có thể bổ dưỡng thân thể cùng bản nguyên thậm chí động thiên lực lượng. Hơn nữa đối với tăng cường bản nguyên không gian có hiệu quả. Đồ chơi này đại năng đều sẽ liều mạng tranh cướp. Này vũ trụ tinh cũng là đại năng tu luyện tốt nhất bảo vật. Vì lẽ đó vạn phần quý trọng. Long Thiên Sơn không ngờ tới lần này Long Viện dĩ nhiên khen thưởng vũ trụ tinh. Bất quá làm hỏi thăm tới cầm bao nhiêu thời điểm. Điều này làm cho Hạ Ngôn đều phi thường kinh ngạc. Dòng dã 10 khối. Long Thiên Sơn cả kinh nói. Xem ra nhân tộc liên minh dĩ nhiên phát hiện một loại nào đó bí cảnh. Anh quang được một nhóm lớn vũ trụ tinh. Bằng không tuyệt đối không thể có nhiều như vậy khen thưởng. Tiểu sư đệ ngươi phải biết, viện trưởng hàng năm mới 10 khối vũ trụ tinh. Cái khác đại năng cường giả thì càng thiếu. Liên giang Việt phỏng chừng hàng năm dành cho 2 khối là tốt lắm rồi. Vũ trụ tinh là nhân tộc liên minh cực đoan trọng yếu chiến lược tài nguyên. Liên quan đến đại năng tu luyện, liền là siêu cấp thế lực cũng rất ít lấy ra vũ trụ tinh bồi dưỡng môn hạ thiên tài siêu cấp. Ta phỏng chừng lần này ngươi tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện, rất khả năng cũng có vũ trụ tinh khen thưởng. Vòng thứ 2 thiên tài chiến, phàm là bắt 10 vị trí đầu đều sẽ khen thưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo. Long Thiên Sơn sở dĩ suy đoán nhân tộc liên minh khả năng phát hiện một cái vũ trụ bí cảnh mà không phải Long Viện là bởi vì 10 khối khen thưởng cho đạo lăng tất nhiên sẽ khiến cho Nguyên Lão Viện chú ý. Nguyên Lão Viện làm sao có khả năng cho phép Long Viện được loại này khủng bố tài nguyên? Phỏng chừng là nhân vì nhân tộc liên minh phát hiện. Siêu cấp thế lực cũng có một phần. Tiểu tử, chờ ngươi thực tinh thảo lên cấp đến đỉnh phong, muốn hướng về hỗn độn trí bảo tiến hóa thời điểm, cần vũ trụ tinh. Tức Nhưỡng nói rằng, đây mới là to lớn nhất tiêu hao, đại năng đều không bồi dưỡng nổi. Vẫn là trước tiên đem thực tinh thảo đào tạo đến hàng đầu trí bảo đỉnh phong nói sau đi, đạo lăng một trận cười khổ, bởi vì còn có 2 tầng, mà bồi dưỡng bực này cường độ thực tinh thảo, cần thôn phệ sinh mệnh cổ tinh, như vậy tiêu hao sẽ vô cùng kinh người. Đạo lăng muốn bồi dưỡng dòng dã 6 cái, tiêu tốn thần tinh con số là thiên đại, phỏng chừng ít nhất cũng phải vài tỷ thần tinh mới có thể làm đến. Phải biết một khi thành công, thực tinh thảo thì có săn giết đại năng uy năng, đập ra vài tỷ, coi như là 30, 40 ức thần tinh, cũng đáng. Lần này đánh cuộc, đạo lăng có chút hối hận, vẫn là trên người thần tinh quá thiếu, trên người hắn căn bản không có thần tinh, cố nhiên đánh cuộc thắng rồi, thế nhưng thắng có chút thiếu, trái lại tiên quang các cùng thiết tộc thắng mới là to lớn nhất. Tuy rằng nhân thế gian thắng được rất nhiều, nhưng là đối với một cái thế lực, đối với hiện tại nhân thế gian tới nói vẫn là thiếu. Không vội vã, đạo lăng hít sâu một cái, lần này đánh cuộc lan đến chỉnh một thiên tài chiến. Hiện tại đại hắc đem to lớn nhất tiền đặt cược đều hội tụ ở đạo lăng cùng Khổng Tước trên người. Khổng Tước ngộ ra thần hoàng áo nghĩa sự tình người biết ít ỏi. Trận chiến này một khi khai hỏa, thật là đại thịnh, sợ là Khổng Tước dự thi thời điểm, thì có nhìn, chín gia tộc lớn A, uống nhiều như vậy nhân tộc liên minh huyết, đạo lăng ở trong lòng thầm nói. Hắn biết rõ lần này tuy rằng 9 gia tộc lớn thua trận, nhưng là thua mới có bao nhiêu. Thời gian còn có 2 ngày nguyên thủy vũ trụ bí cảnh liền mở ra. Hơn nữa muốn ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bế quan ròng rã 1 năm. Đạo lăng lại là đi tới nhân thế gian. Lần này đánh cuộc thắng được thần tinh. Đại hắc lấy đi 500 triệu thần tinh. Nhân thế gian bên này được sắp tới 18 ức. 300 triệu gửi đến nhân tộc thương minh dự trữ đứng dậy. Còn sót lại dòng dã 1,5 tỷ thần tinh. Đạo lăng, này 500 triệu thần tinh là đưa cho ngươi. Cái khác 1 tỷ thần tinh ta chuẩn bị lấy ra 500 triệu tiến hành lần sau đánh cuộc. Còn lại 500 triệu chuẩn bị toàn bộ mua tài nguyên. Nhìn thấy Tử Bạch Thu lấy ra 5 cái màu vàng ngọc bài, đạo lăng lắc đầu nói, những thần tinh này trước tiên giữ đi, ta tạm thời không cần. Bồi dưỡng thực tinh thảo sự tình muốn gia tốc. 500 triệu thần tinh toàn bộ dùng để bồi dưỡng thực tinh thảo. Đạo lăng, đây chính là 500 triệu thần tinh. Ngươi thực tinh thảo nên cũng có thể tăng lên chứ. Tử Bạch Thu liền vội vàng nói, kém quá nhiều. Đạo lăng lắc đầu nói, ta tạm thời không cần. Thực tinh thảo sự tình sớm muộn muốn bại lộ, vì lẽ đó đào tạo thực tinh thảo sự tình nhất định phải đặt ở người thứ nhất. Muốn ở trong vòng 10 năm bồi dưỡng được vạn cái đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo, nắm giữ không dưới 1 triệu hạt giống. Tuy rằng này 1,5 tỷ thần tinh tuy rằng không ít, nhưng là đối với nhân thế gian hiện tại tới nói không tính là gì. Chỉ cần một cái thần đỉnh đại trận triệt để bồi dưỡng đến trạng thái mạnh nhất, ít nhất cũng phải mấy trăm tỷ thần tinh. Đạo lăng cảm giác hiện tại nhân thế gian tiêu hao càng lúc càng lớn. Chủ yếu hay là bọn hắn trưởng quản tài nguyên không giống nhau. Hiện tại nhân thế gian đang đứng ở một cái hướng về nhân tộc liên minh loại cỡ lớn thế lực phát triển trọng yếu thời kỳ. Chỗ tiêu tiền thực sự là quá nhiều. Nhân thế gian bên trong chư hơn cao thủ đều đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Điều này cần lượng lớn bản nguyên thần dịch đột phá đến nửa bước đại năng. Đối với nhân thế gian tu sĩ đột phá sự tình, đạo lăng không lo lắng. Bởi vì cửu đỉnh học viện truyền thừa nắm chắc, có thể để cho nhân thế gian nhanh chóng cường thịnh. Đi ra một nhóm lớn nửa bước đại năng là chuyện sớm hay muộn. Tử Bạch Thu có chút khiếp sợ. 100 vạn hạt giống, này thủ bút, có thể hù chết. Nàng nghĩ một nghĩ cũng biết đạo lăng muốn làm gì. Những này hạt giống nhân thế gian làm sao có khả năng dùng đến xong. Cổ thái sự tình thế nào rồi? Lần này đạo lăng lại đây chủ yếu là bởi vì cổ thái. Bọn họ những người này ở huyến vực liền vẫn mạo hiểm lang bạt. Mà cổ thái là nhân thế gian thành viên trọng yếu. Nhưng là hiện tại cổ thái mất tích. Đại hắc đã ở tra xét. Cổ thái mất tích địa phương ngay ở đệ tam chiến khu. Chính là không biết lúc nào có thể tra được. Tử Bạch Thu cũng thở dài. Hy vọng hắn không có sao chứ, mau chóng tìm tới đi. Đạo lăng nắm đấm. Thật không muốn nghe đến cổ thái ngã xuống tin tức. Đúng rồi, ngươi lấy ra 1 ức thần tinh giao cho Thu Quân Quân. Lần này thập đại chiến khu khẳng định có 1 vị đại tướng quân muốn thoái vị. Nếu như Thu Quân Quân có thể được đại tướng quân vị trí, nàng ở chiến công điện vị trí sẽ càng ngày càng cao, được bồi dưỡng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đạo lăng rất rõ ràng bọn họ nhóm người này bên trong Thu Quân Quân cùng Đạo Hồng Thiên có thể trong thời gian ngắn nhất vấn đỉnh đại năng cảnh giới. Nhân thế gian tương lai nếu là có đại năng tọa chấn, tình cảnh sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Bàn giao xong một ít chuyện, đạo lăng rời khỏi nơi này, trở về Long Viện, lặng lặng đợi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh mở ra. Hai ngày trôi qua sau, Đạo Lăng liền bắt đầu hướng về Thiên Thành đi đến. Còn Nguyên Thủy Vũ Trụ bí cảnh vị trí ở cái gì khu vực, hắn còn thật không biết. Này dù sao cũng là nhân tộc liên minh quan trọng nhất bí cảnh, sợ là ẩn giấu ở một số địa phương. Thế nhưng khẳng định ở Thiên Thành bên trong, nơi này nên không phải Nguyên Lão Viện, phỏng chừng chỉ là một cái nơi làm việc. Đạo Lăng đi đến chỗ cần đến, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái khí thế thoáng nặng nề mà lại có chút đơn giản đại điện. Này sẽ là Nguyên Lão Viện bá chủ chỗ ở. Đạo Lăng có thể không tin, Thiên Hoa Đạo Huynh, làm sao chỉ có ngươi một cái, những người khác chẳng lẽ còn không có tới. Đi tới điện nội, Đạo Lăng dò xét một vòng, ánh mắt chuyển hướng kiếm Thiên Hoa trên người, hơi nghi hoặc một chút nói, trên người mặc màu xám trường y kiếm Thiên Hoa, xem ra có chút lão thành, đang đứng ở trong điện. Ánh mắt của hắn cũng xem nói với Đạo Lăng, đều bị Nguyên Lão Viện mời đi, mời đi. Đạo Lăng cau mày, đều là kỳ tài, Nguyên Lão Viện tự nhiên phải cực kỳ khoản đãi. Một, hai, thân cận một chút. Kiếm Thiên Hoa cười nói, ngươi liền không có cơ hội, khoản đãi ai cũng sẽ không khoản đãi ngươi, ta đây không kỳ quái. Đạo Lăng nói rằng, ta kỳ quái chính là, bọn họ làm sao không khoản đãi ngươi. Nghe vậy, Kiếm Thiên Hoa hơi vắng lặng một hồi, bất đắc dĩ nói, ta em ruột mất tích, đã từng tìm Nguyên Lão Viện hỗ trợ tìm kiếm, nhưng là vẫn không có kết quả, dùng tiền chứ. Đạo Lăng đi lên thấp giọng hỏi. Kiếm Thiên Hoa gật gật đầu, hắn cũng không có ẩn giấu. Đạo Lăng cùng cửu trưởng lão đắc tội như thế chết, tính ra cùng hắn là như thế người. Đạo Lăng vậy thì không kỳ quái, dùng tiền người không tìm được. Kiếm Thiên Hoa sợ là cùng Nguyên Lão Viện phát sinh một ít xung đột. Bảo đệ ngươi sợ là bị nhốt ở nơi nào, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, nói không chắc ngày nào đó sẽ trở lại. Đạo Lăng nói rằng, chuyện như vậy nơi nào nói tới chuẩn. Kiếm Thiên Hoa thở dài, bất quá ta em ruột xác thực còn sống sót, nguyên thần đăng vẫn sáng. Đạo Lăng huynh, ngươi nói ta em ruột có thể hay không ở ma tộc? Kiếm Thiên Hoa đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đạo Lăng cau mày, nói rằng, Thiên Hoa huynh, chuyện như vậy cũng không nên phỏng đoán. Kiếm Thiên Hoa sở dĩ như thế nghĩ, còn không phải là bởi vì Đạo Lăng quãng thời gian trước nhất lên bão táp, hiện tại là bình tĩnh lại. Nhưng là Kiếm Thiên Hoa làm sao có khả năng quên, nghi thần nghi quỷ cảm giác có phải là bị bán được ma tộc. Ngươi nếu là tin được ta, ta có thể giúp ngươi tìm ẩn y. Đạo Lăng nói rằng, ngươi giúp ta tìm. Kiếm Thiên Hoa đáy mắt có kinh sắc, hắn nói ra, ngươi không phải ở cùng ta đùa giỡn, ngươi có năng lực giúp ta mò kim đáy biển, đi tìm một cái mất tích người, hơn nữa còn là ở mênh mông nhân tộc liên minh, này quá khó khăn. Lúc trước Kiếm Tông cầu viện với Nguyên Lão Viện cửu trưởng lão, cửu trưởng lão nhiều lần qua loa lấy lệ, mà Kiếm Tông vì này thần tinh bỏ ra một nhóm có một nhóm, nhưng là người thủy chung không tìm được, lại như là biến mất rồi. Chuyện này chỉ có Nguyên Lão Viện loại này bá chủ mới có thể giúp được việc khó khăn, phải chính là Luân Hồi Thánh Địa, nhiều người sức mạnh lớn, ta có chút con đường có thể thử một chút. Bảo đệ ngươi ở nơi nào mất tích? Đạo Lăng hỏi. Kiếm Tông dù sao cũng là thượng cổ 10 đại học viện một trong. Thượng cổ 10 đại học viện, uy danh lan xa, vì nhân tộc liên minh lập xuống quá vô thượng chiến tích, bồi dưỡng vô tận kỳ tài, đáng giá Đạo Lăng tôn kính. Kiếm Thiên Hoa không thể không coi trọng, Đạo Lăng không phải là phàm nhân, hắn làm sao có khả năng hồ mở miệng lung tung. Hắn do dự một hồi, thấp giọng nói, ở Thiên Thành mất tích, có thể nói không có tung tích, lại như là bốc hơi khỏi thế gian. Bất kỳ bí thuật đều không thể lần theo đến hắn hiện tại rơi xuống Thiên Thành. Ta thử một lần đi, Đạo Lăng gật gật đầu, xem thời gian còn sớm. Hắn đi một chuyến Luân Hồi Thánh Địa, đem tin tức này đưa cho Đại Hắc, hy vọng Luân Hồi Thánh Địa thật có thể tìm tới đi. Chuyện này để Đạo Lăng cảnh giác, thiên tài siêu cấp mất tích, không phải là việc nhỏ, mà Nguyên Lão Viện dĩ nhiên không tra. Đây chính là thiên tài siêu cấp, toàn bộ nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp cũng ít ỏi không gì sánh được. Nguyên Lão Viện cũng quá không làm chính sự. Hy vọng Đại Hắc có thể tra ra một ít manh mối. Bất quá đây nhất định phi thường khó làm. Rốt cuộc không phải việc nhỏ. Hơn nữa Kiếm Thiên Phong mất tích 3 năm. Muốn tìm đến hắn rất khó. Mất tích, Thiên Thành, thiên tài siêu cấp Kiếm Thiên Phong. Kiếm Tông thiên tài siêu cấp. Thượng cổ niên đại uy danh hiển hách Kiếm Tông. Kiếm Tông làm sao sẽ sa sút thành như vậy, Đại Hắc bẻ mặt nghi ngờ không thôi. Mất tích có chút quỷ dị, để nó nhớ tới sâu trong nội tâm không muốn trở về đầu chuyện cũ. Lập tức đem chuyện này đặt ở đầu vị, chuẩn bị kỹ càng hảo tra một chút. Đạo Lăng lúc trở lại, lần này thiên tài chiến 10 vị trí đầu đều đến đủ. Một đám người đang đứng ở trong điện xì xào bàn tán. Đạo Lăng đi tới xếp hàng. Hắn phỏng chừng đây là ở phân phát khen thưởng. Vịnh Chính chấp sự, lần này khen thưởng chính là bảo vật gì? Thần Thiên Kiệt là cái thứ nhất lĩnh, cười nói, sợ là không bình thường đi. Vạn năm mới tổ chức một lần thiên tài chiến, khẳng định là thứ tốt. Nhìn liền biết rồi, khẳng định như ngươi giật nảy cả mình. Vĩnh Chính cười híp mắt nói rằng, này Nguyên Lão Viện chấp sự thân phận cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ ở Nguyên Lão bên dưới. Bất quá Vĩnh Chính đối với Thần Thiên Kiệt ngang hàng tương giao, dù sao cũng là thần viện người, đế tộc đời sau, lai lịch rất lớn. Thần Thiên Kiệt đem đệ một chiếc bình ngọc xốc lên, chính là phun trào khỏi rồi rào như giang hải tinh khí gợn sóng. Tám đạo kim quang cũng tràn ngập chí cao vô thượng khí thế, phảng phất tám đạo kim sắc chân long ở nhảy lên. Đế khí, toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Khen thưởng dĩ nhiên là đế khí, hơn nữa là đầy đủ tám đạo đế khí. Này thủ bút, có thể không cây monster đế khí là có ở đế phẩm long mạch bên trong mới sẽ sinh ra. Nghe đồn loại này năng lượng vật chất bao hàm một tia đại đế đạo quả, có thể nói quý giá không gì sánh được. Đại năng đều đỏ mắt loại này ngội bảo. Đạo Lăng trong mắt cũng có kinh sắc. Hắn có thể cảm giác được đạo này đế khí cường độ, một khi dùng đối với sự tu hành vô cùng hữu ích. Thần Thiên Kiệt kinh hỉ mở ra thứ hai bình ngọc, trong này dĩ nhiên có 8 khối vũ trụ tinh. Người xung quanh cả người sợ hãi. Phần thưởng này hơi dọa người. Dĩ nhiên là 8 đạo đế khí cùng 8 khối vũ trụ tinh. Đạo Lăng huynh, xem dáng dấp như vậy, người thứ 7 là 7 đạo, người thứ 6 là lục đạo, đến thời điểm ngươi khẳng định là 10 đạo. Kiếm Thiên Hoa đều một trận mê tít mắt. Phần thưởng này có thể không yếu, thủ bút lớn vô cùng. Liền như vậy một cái tiếp một cái tu sĩ lĩnh xong khen thưởng, rất nhanh sẽ đến phiên Kiếm Thiên Hoa. Vịnh Chính ném đi một chiếc bình ngọc đi qua. Kiếm Thiên Hoa tiếp nhận sau, cau mày nói, không đều là 2 cái bình à, ta làm sao liền một cái. Thậm chí làm Kiếm Thiên Hoa mở ra cái bình ngọc này, nhìn thấy bên trong chỉ có 2 đạo đế khí thời điểm, sắc mặt của hắn rộng mở âm trầm lại. Đây là ý gì? Ai nha nha, thực sự là thật không tiện, khen thưởng đều phát xong. Dưới tay người thật đúng là làm việc càng ngày càng không chú ý. Chờ qua một thời gian ngắn ở Bù Đắp, Vĩnh Chính nói xong cũng muốn rời khỏi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Kiếm Thiên Hoa làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Ngươi cái này tên mõ già, đem nói rõ cho ta. Đạo Lăng sắc mặt cũng chìm xuống. Đệ nhất và đệ nhị đều đang không có khen thưởng. Này toán đạo lý gì? Ta nói Đạo Lăng a, ngươi chính là chờ mấy ngày à? Ngươi gấp làm gì? Thần Thiên Kiệt oai hùng bất phàm, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, lại vẫn đối với Vĩnh Chính chấp sự nói năng lỗ mãng. Ta xem lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Hết chương.